yêu chàng rồi nha. Chương 27, góc truyện audio.com. Hiu Phu đem chán để trên chán của nàng, hắn cúi đầu cười. Ta còn chưa hướng nàng cầu thân, nàng đã muốn gả cho ta. Chấm, hắn thừa nhận chính mình phi thường thích nàng chủ động, đậu hủ đều bị chàng ăn sạch, không gả cho chàng thì gả cho ai? Nàng lấy tay đẩy đầu của hắn ra, ngữ khí có chút nổi cáu. Đương nhiên, nếu chàng không muốn cưới, cũng không quan hệ, hoàn cảnh đan phủ thực không tồi, thích hợp ta ở cả đời, không chừng còn có thể dưỡng lão. Dù ta có dưỡng trùng, lười biếng, thì đan phủ cũng không thể dưỡng nha, nàng lười như vậy ai sẽ cho nàng ở cả đời. Đúng vậy, vẫn là cường điệu chính mình có vẻ tốt, muốn nàng chủ động yêu thương nhung nhớ. Tốt nhất tìm cái nam nhân rồi gả cho, tuy rằng tuổi của ta lớn chút, bất quá ta không nói, người khác cũng đoán không ra, luôn sẽ có người muốn. Nghe nói rất nhiều nam nhân thích người nhỏ tuổi, nàng phó diện mạo này hẳn là so được với muội muội thanh thuần chứ. Lại nói đến nam nhân khác, tiểu ác nữ này, kéo gần khoảng cách lẫn nhau, hắn làm cho thân thể hai người mật hợp dán tại cùng nhau. Trừ bỏ ta, nàng ai cũng không cho phép gả, nàng là của ta. Chấm, hắn ác bá biểu thị công khai chủ quyền sở hữu của chính mình. Chàng đây là đang hướng ta cầu thân sao? Anh Pháp bướng bỉnh nháy mắt hắn mấy cách, biết rõ nàng là không phải hắn không lấy, lại còn muốn nàng chủ động biểu hiện, cho dù là quan niệm thế kỷ 21 lại như thế nào, ở trong lòng của nữ nhân loại sự tình cầu hôn này tuyệt đối là muốn từ nam nhân chủ động, nếu không liền rất không ý nghĩa. Đúng vậy, ta là đang hướng nàng cầu thân, nàng có nguyện ý gả cho ta hay không? Ân, không có hoa tươi, không có bữa tối bên ánh nến, lại không có nhẫn, còn có, ngữ khí vừa rồi của chàng một chút cũng không lãng mạn. Cho nên ta phải suy nghĩ, suy nghĩ. Bữa tối bên ánh nến, lãng mạn, đó là cái gì vậy? Là những thứ cần khi cầu thân, ở thời đại kia của ta đại bộ phận người đều là cầu thân như vậy. Nữ nhân đối với kết hôn luôn tràn ngập khát khao, nàng cũng không ngoại lệ. Bất quá sau này ta sẽ nói với chàng, hiện tại ta muốn tuyên bố một sự kiện khác. Ân, ngữ, khí Đan Tế Triệt có chút không chút để ý, bởi vì hắn đang nghĩ muốn đem cha mẹ hiện tại không biết đang ở phương nào thỉnh trở về, hôn lễ làm càng sớm càng tốt, ta yêu chàng, trong lòng đang nghĩ chuyện cha mẹ, không dự đoán được nàng sẽ nói một câu như vậy, hắn rõ ràng giật mình sửng sốt một chút, cái gì? Không có gì, ngượng ngùng hay không được tự nhiên, anh Phác lặp lại lời nói vừa rồi. Thái độ còn rất thật, ta yêu chàng, còn chàng, yêu, loại sự tình này sẽ thẳng thắn nói, không việc gì phải xấu hổ. Nàng yêu ta, chấm, bờ môi của hắn a thành một cái độ cong thật to, biểu tình đều là tràn đầy hạnh phúc, vui sướng. Biết nàng là người tâm tư toàn giấu ở trong lòng, hắn nghĩ đến đời này rất nhiều chuyện còn phải đoán tâm tư của nàng, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ minh bạch nói ra ba chữ kia, thổ lộ của nàng nằm ngoài ý liệu của hắn, làm cho hắn mừng rỡ có chút lâng lâng. Đúng, ta yêu chàng, bất quá chính là một câu, ta yêu chàng, hắn liền cao hứng thành như vậy, nếu hắn biết được những lời này đối với nàng mà nói chính là từ dùng trong cuộc sống, mỗi ngày nàng đều cùng mẹ chào hỏi như vậy. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì, bất quá hiển nhiên hắn thực thích, nghe loại lời nói này, nói nhiều một chút cũng không ngại gì. Ta đã, góc truyện audio.com, muốn nói qua ba lượt ta yêu chàng, chàng ít nhất cũng nên biểu đạt chút. Gì chứ, Đan Tế Triệt hơi hơi che đi tươi cười vui sướng quá đáng trên mặt, nhưng tâm tình hắn tốt cũng không giảm chút. Cúi đầu hôn lên cái trán của nàng, hắn chậm rãi nhẹ giọng. Ta cũng yêu nàng, thực yêu nàng. Nhìn đôi mắt thâm tình của hắn, trong lòng nàng nảy lên một cỗ cảm động, bên miệng giơ lên một chút cười ngọt ngào. Lúc này chàng phải hôn không phải cái trán, hẳn là nơi này. Anh Phác lấy tay giữ lại cổ đang thoái lui của hắn, rồi mới đưa lên cái hôn của mình, nhẹ nhàng vừa chạm vào, nghịch ngợm, đầu lưỡi câu dẫn vẽ môi duyên của hắn, rồi mới thâm nhập cùng lưỡi hắn giao chiến. Bị hành động lớn mật của nàng kích có chút không thể tự chế, hơi thở hắn không được hơi chút đẩy thân thể của nàng ra, trong mắt có cực lực áp lực dục vọng, nàng có biết nàng đang làm cái gì không? Tiểu yêu nữ lớn mật này, anh Phác rũ mi mắt xuống, dùng lưỡi liếm môi dưới trở về cảm giác vừa rồi, cảm thấy loại tư vị này thật tốt, lại không chú ý tới hắn nhân động tác liếm môi của nàng mà hít một hơi, hai tay nắm chặt thành quyền. Ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trong mắt của nàng có dạng đơn thuần cùng khiêu khích sáng giỏi, ta là đang câu dẫn chàng không vui sao? Câu dẫn làm thân thể hắn chấn động thật mạnh, chúng ta còn chưa thành thân, loại sự tình này rất. Lấy tay điểm trụ môi hắn, nàng trong suốt cười, lại hỏi một lần. Chàng không vui sao? Không hề là ngữ khí vô tà nhẹ nhàng, mà là thuần túy mị hoặc. Một cái tay nhỏ bé luồn vào trong vạt áo hắn khẽ vuốt. Đan Tế Triệt thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng bỏ tay nàng ra. Tiếp theo, hít sâu vài lần mới phát ra thanh âm. Nàng nghẹn mở miệng, đã bị đôi mắt sáng lạn của nàng nhìn nói không ra lời. Hắn nhắm hai mắt nắm chặt, hai đấm hợp rồi lại thả lỏng rồi lại hợp, dục vọng cùng lý trí dưới đáy lòng kéo cọc, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Ân, nàng áp sát thân thể hắn, ngửa đầu hôn lên hầu cao thấp lăn lộn của hắn. Chàng đang băn khoăn cái gì? Cảm giác được nàng dán tại trên người mềm mại, thân thể hắn nháy mắt cứng ngắc như đá, ngay cả thanh âm đều nhanh hỏng. Chúng ta còn chưa thành thân, rồi sẽ thành thân. Nghe tiếng tim đập của hắn rõ ràng nhanh hơn, trong mắt của nàng lóe ra cảm giác thành tựu. Như vậy không phù hợp lễ giáo, bởi vì nàng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm hắn dừng chút. Chàng là người chưa bao giờ chú trọng lễ giáo, ta hy vọng cho nàng danh phận trước chuyện này. Không vội, hắn muốn làm cho ngữ khí nghe qua đứng đắn. Anh Pháp là nữ nhân đời này hắn quý trọng nhất, hắn hy vọng sau khi làm cho nàng danh chính ngôn thuận rồi mới giữ lấy nàng, mà không phải bởi vì nhất thời cầm giữ không được liền hỏng trong sạch của nàng. Dúi đầu vào trong ngực hắn, tiếng cười của nàng thanh thúy như bạc. Thân thể chàng phản ứng cũng không giống như chàng nói, ta cảm giác được nó đang khát vọng, thực khát vọng, thực khát vọng. Dừng một chút, nàng ngữ khí dụ hoặc thu lại một ít. Danh phận chàng đương nhiên cấp cho ta, nhưng có một số việc không nhất định phải chỉ danh phận mới có thể làm. Ta yêu chàng, chàng yêu ta, loại sự tình này là thực tự nhiên. Vì sao phải ngăn cản? Nàng là bảo bối ta chân quý nhất, ta không muốn tùy tiện liền đoạt trong sạch của nàng như vậy. Trong sạch của ta sớm hay muộn cũng là của chàng, hiện tại cùng sau. Này có cái gì khác biệt? Hơn nữa, góc chuyện audio.com, vẫy tay ý bảo hắn cúi đầu, nàng lén, lút ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Nghe vậy, bên môi hắn gợi lên một chút tà tứ cười ngân. Nàng xác định, ta nghĩ ta đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Nàng có chút oán giận quyệt miệng, đều đã yêu thương nhung nhớ, nam nhân này lại cứng rắn phải làm liễu. Hạ Huệ, hại nàng còn phải tự mình nói ra miệng, nơi nào xuất hiện ra một nữ nhân lớn mật hào phóng. Nàng cũng là có dục rè ngượng ngùng của nữ nhân nha, ta không chú ý tới, thực xin lỗi. Hắn xin lỗi, vẫn cố kiên trì chính mình, lại đã quên nữ nhân cũng sẽ khát vọng, là lỗi của hắn, hiện tại không phải lúc xin lỗi. Nàng dùng đùi hướng giữa hai chân hắn cọ sát vài cái. Không cần nàng nói thêm gì nữa, Đan Tế Triệt một phen ôm lấy nàng, đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường. Cách chương.